thiên hạ đệ nhất cả. Chương 19, Vĩ Thanh. Góc truyện audio.com. Ngươi còn không bằng một cái hấp thạch ban. Ngươi còn không bằng một tờ công văn. Sáng sớm, Lâm Triều vừa mới xong. Phía sau điện hoàng cung, chợt nghe tiếng tranh chấp của tướng gia và công chúa. Đương kim hoàng thượng hoàng phủ trọng, vạn phần ai oán đang cầm một chén cháo. Khóc không ra nước mắt nhìn, căn bản không muốn ngẩng đầu. Đối mặt hai người phía trước kia, trời ạ, làm sao hắn ngay cả ăn một bữa cơm đều phải bị người làm phiền a. Hai người kia thành thân đến nay cũng hơn 2 năm, ngay cả hài tử cũng sinh hai người, vì sao vẫn còn tranh cãi ầm ĩ không dứt chứ? Hắn đời trước rốt cuộc là làm sai cái gì a? Hoàng thượng, hoàng phủ trọng, nghe hai tiếng kêu to này, hắn lập tức ngẩng đầu lên, vội vàng cười trừ, đúng đúng đúng, ta đang nghe, các ngươi tiếp tục cái gì, ngươi rốt cuộc có nghe hay không? Hắn nói là cái gì? Hắn nói muội muội ngươi, ta không bằng một tờ công văn nha, ngươi cũng không nói hắn không bằng một cái thạch ban sao? Hoàng phủ trọng, ngươi là giúp ta hay là giúp hắn hả? Hoàng thượng, chuyện phong công chúa làm khâm sai, không phải chuyện đùa, còn thỉnh hoàng thượng cân nhắc, ngươi nói cái gì thí gì? Lệnh bài khâm sai, ca đã đáp ứng cấp cho ta à, ngươi không phải luôn nói. Quân vô hí ngôn sao? Ngươi trong tháng ở cữ vừa mới hết, cho dù liều mạng, cũng phải ngẫm lại hài tử. Ngươi có ý tứ, ngươi hiện tại là chỉ trách ta không để ý hài tử sao? Nghe phu thê trước mặt này gần như muốn đem nóc nhà hoàng cung vén lên. Hoàng phủ trọng chỉ có thể cúi đầu đối mặt bát cháo trên tay. Ở trong lòng vừa khóc vừa kể lể. Trời ạ, hắn hoàng thượng này, cũng không thể được không cần làm a, làm ơn, ai tới cứu hắn a, cách chương.